Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. Thứ 192 chương thật là ác độc tâm. Ơ kìa, tiểu sách tử, người chính là quá nghiêm túc, những thứ ấy chi tiết gì gì đó, sẽ không muốn để ý. Nhớ kỹ, người cũng đừng đột nhiên vọt vào, phá hủy vương gia chuyện tốt. Dương Thiếu Thần phất tay một cái. Vạch một chút liền đi, hắn cần phải cùng huynh đệ đi chia sẻ này trực tiếp bát quái tin tức. Phi Bạch cư nội, Ninh Khanh Khanh chồng ánh mắt nhìn Phượng Phi Bạch, muốn nhìn được hắn rốt cuộc là có ý đồ gì. Thế nhưng hắn cứ như vậy tùy ý ngồi, nhàn nhạt nhìn nàng, ánh mắt kia không hiểu để nàng cảm thấy. Chính mình nếu không lộ chân, mạng nhỏ liền muốn nguy hiểm mơ siêu nhưng là của nàng chân đều tốt toàn. Chẳng lẽ có âm mưu gì? Nghĩ nghĩ, Ninh Khanh Khanh đi tới Phượng Phi Bạch trước mặt, bố ủng một thoát, đem chân phóng tới mềm giường bên cạnh, kéo ống quần đạo, người có phải hay không biết ta có thương a? Đã hảo toàn, dù sao có cái kia vòng tay ở, của nàng chuyện gì cũng không phải là bí mật, Ninh Khanh Khanh cũng không che lấp, phải không? Phượng Phi Bạch ánh mắt rơi vào bắp chân của nàng thượng. Ánh mắt hơi một mị. Trong tay khẽ động, lại là biến ra một cây tiểu đao, hướng phía chân nàng thượng thẳng tắp đâm xuống. Người muốn làm gì? Ninh Khanh Khanh xoay người chiều hậu chạy, lại bị hắn ôm đồm ở mắt cá chân, toàn bộ thân thể không tự chủ được đi phía trước đánh tới. Trên đùi cũng bị tiểu đao thử tước mất một khối da thịt. Nhĩ hảo ngoan tâm, muốn đem ta sống quả, ta và ngươi cái gì thù cái gì oán. Ninh Khanh Khanh một trận chỉ trích còn chưa hô toàn, trong không khí lại truyền đến một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. Cái gì như thế thối? Chân của ngươi, cúi đầu nhìn lại, Ninh Khanh Khanh nhìn thấy chính mình kia nguyên bản bề ngoài thoạt nhìn đã hoàn hảo chân nhỏ. Bị lột bỏ một khối da thịt phía dưới, đỏ tươi thịt lộ ra u lục ánh sáng màu, nho nhỏ máu ngâm mình ở thịt trung ủng ục nói nhiều mạo. Giống như là một nho nhỏ màu ao trạch, lộ ra làm người ta nhìn thấy mà giật mình khủng bố. Đây là của ta chân, nếu không phải tận mắt thấy đến, Ninh Khanh Khanh quả thực không dám tin. Phượng Phi Bạch vừa một đao cắt lấy, nàng là một điểm cảm giác đau cũng không có. Phượng Phi Bạch nắm tay nàng, lưỡi đao lại lần nữa theo bả vai của nàng thoáng qua. Giống như chân nhỏ xử bình thường, chảy ra. Là lục hồng hỗn hợp máu, mang theo nồng đậm mùi hôi khí tức, Ninh Khanh Khanh ngây người, đây là cái gì tình huống? Nàng toàn thân đô biến thành như vậy, chẳng lẽ là sinh hóa tang thi sao? Đây là vạn năm đầm lầy nọc độc tính, ăn mòn đến ngươi huyết nhục trong, không có đúng lúc khu trừ, sẽ gặp tê bút thần kinh của ngươi, nhượng ngươi không cảm giác được đau ý, đợi cho bị phát hiện ngày đó. Đã là hồi thiên vô lực, Phượng Phi Bạch đem tiểu đao chiều bên cạnh trong chén một ném. Chậm rãi nói, thế nhưng bên ngoài sao có thể nhìn rất tốt. Ninh Khanh Khanh chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhìn vết thương vẫn còn có chút trố mắt. Vì để cho ngươi không muốn phát hiện, độc tính chung có một loại thành phần, có thể sử biểu bì cấp tốc phục hồi như cũ. Chuyên môn dùng để lừa gạt giống ngươi loại này đầu óc bất linh hoạt người, Phượng Phi Bạch đứng. Lên, hướng phía nội thất đi đến, Ninh Khanh Khanh bị trước mắt này rung động, cũng không tính toán hắn mắng nàng ngu xuẩn chuyện, nhìn vết sẹo, lòng có lo đau đáu, ta này còn có thể trị hết không? Thịt đô đổi xanh hồng sắc, có phải hay không sẽ chết? Nàng khóc tăng gương mặt, đôi mắt trông mong nhìn Phượng Phi Bạch, lúc đó cho là mình là ngay cả liên thức đêm, thân thể ăn không tiêu mới phát sốt nhẹ. Hiện tại mới biết, loại này kéo dài sốt nhẹ hoàn toàn chính là thân thể ở cho nàng phát ra báo động. Hiện tại nàng như thế bị cắt thịt, chảy máu, một điểm cảm giác đau đớn cũng không có. Đây cũng không phải là nói đùa. Hết chương.